Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222: Ma viên biến. Hiện năm vườn. Ha ha ha, đạo tông các bằng hữu, nghe nói các ngươi ngay tại nhặt cái gì dị bảo, có thể hay không để cho ta đám huynh đệ mở mang tầm mắt a? Ma ấn chúng nhị thủ lĩnh Tô Lôi, mang theo hơn 10 vị niết bàn cảnh cường giả trùng trùng điệp điệp quét ra. Dị bảo, nào có cái gì dị bảo? Bị rất nhiều đạo tông đệ tử vây quanh lâm động, thần tình thản nhiên nói. Tô Lôi thuận thế nhìn hướng phía dưới, lại phát hiện trong tình báo ghi chép tiên nguyên cổ thụ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn dư lại một chỗ to như vậy hố tại im lặng cười nhạo cái gì? Cái gì? Tiên nguyên cổ thụ đây? Mau nói, các ngươi đem tiên nguyên cổ thụ giấu đi nơi nào? Tô Lôi bỗng nhiên sắc mặt chợt biến, liên tục không ngừng sử dụng bí pháp cảm ứng tiên nguyên cổ thụ tồn tại. Lại phát hiện hoàn toàn không có đến. Trong nội tâm lập tức một hồi sợ hãi. Tiên nguyên cổ thụ chính là lão đại Diêu Linh đích thân bàn giao nhất thiết phải bắt được đồ vật. Đây là Diêu Linh phải chăng có thể quay về nguyên môn mấu chốt? Như thế kỳ quái, ngươi một hồi nói để cho ta cho các ngươi mở mang tầm mắt, một hồi lại để cho ta giao ra cái gì tiên nguyên cổ thụ. Cho nên nói các ngươi đến cùng muốn làm gì? Không nên gấp, từ từ nói, chúng ta có phải là thời gian? Lâm Động lời nói lập tức dẫn đến đạo tông đệ tử một hồi cười khẽ. Tiểu tử, không muốn lãng phí chúng ta thời gian, giao ra tiên nguyên cổ thụ, hoặc là chết, người khác sợ ngươi đạo tông, ta đồ tể La Giật cũng không sợ. Thanh niên áo trắng vai gánh một chuôi tạo hình dữ tợn huyết sắc đại đao, theo vừa xài bước ra, nồng đậm mùi máu tươi lập tức đâm đến mũi. Đồ tể La Hạt, huyết nham địa một vị độc hành ác ôn, bát nguyên niết bàn cảnh cường giả, tông phái bảng truy nã bài danh thứ 6, đến viễn cổ đao đạo cường giả huyết đao lão tổ truyền thừa. Nắm giữ một bộ cực kỳ cường đại đao đạo linh vũ học. Nguyên phương sư tỷ lập tức thấp giọng nhắc, nhờ Lâm Động, đồ tể La Giật, nếu như nói ma ấn chúng là ở cạnh Diêu Linh cái kia nguyên môn khí đồ giữ thể diện, vậy ngươi loại này phế vật lại có cái gì chỗ dựa? Dựa vào trong tay ngươi chuôi kia phá đao. Lâm Động ung dung cười cười, nhiều hứng thú đánh giá nam tử mặc áo trắng kia. Ha ha, thất nguyên niết bàn cảnh tiểu tử cũng dám như thế cuồng vọng. Nhìn ta, thế nào làm thịt ngươi tiểu súc sinh này? La Giật âm thanh hung dữ cười cười, thân hình lóe lên, trên vai huyết sắc đại đao trực tiếp rơi vào lòng bàn tay. Nguyên lực màu đỏ ngòm điên cuồng tuôn vọt ở giữa. Một đạo cao tới trăm trượng huyết sắc hư ảnh chậm chậm hiện lên tại phiến thiên địa này ở giữa. Huyết tinh mà lại quỷ dị, đại tu la đao, tu la chàm, La Giật không chút nghĩ ngợi trực tiếp nộ bổ mà xuống. Phía sau đạo kia cầm trong tay huyết sắc đại đao trăm trượng hư ảnh cũng làm ra một cái giống nhau. Động tác, một đao hạ xuống, bành trướng huyết quang tràn đầy chư thiên, thanh thế nhưng động thiên địa, đao pháp a, cái này ta dường như cũng biết ai tương đương. Bị kinh thiên đao mang tất cả bao phủ Lâm Động không nhanh không chậm quơ quơ ra hiệu ứng hoan hoan đám người lui ra phía sau. Hoang đao, chỉ thấy Lâm Động ngũ chỉ cùng nhau lấy ra đao, tình huống không chút do dự vung xuống. Cuồng bạo hoang kình điên cuồng tụ tập, trực tiếp ngưng kết một đạo dài đến mấy chục trượng trường đao màu xám, có thể diễn sinh ra hoang kình hoang quyết. Đã sớm bị Lâm Động đẩy tới đệ thập trọng đại viên mãn cảnh giới. Lúc này thôi động hoang quyết, Lâm Động thể nội xuất hiện hoang kình càng như dâng trào sông lớn thao thao bất tuyệt. Toàn bộ rót vào chuôi kia trường đao màu xám bên trong. Ong ong, trên trường đao đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từng đạo màu xám vết nứt phi tốc hiện lên ở trên thân đao. phảng phất bị tuế nguyệt ăn mòn, liền dưới chân mảng lớn đại địa cũng theo đó khô héo, ảm đạm vô quang. Trường đao màu xám dung thân nạp hoang kình đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Nó triệt để bão hòa, nát, tràn ngập hoang vu chi sắc khô bại. Đại đao bỗng nhiên chém xuống, hóa thành một tia dài đến mấy chục trượng kinh người tia xám vạch phá không gian, nháy mắt xé mở thấu trời huyết quang. Cái kia huyết sắc răng cưa đại đao ứng thanh mà nát. Phốp, kinh thiên tia xám không có chút nào ngăn cản xẹt qua sắc mặt kinh hãi La Giật. Một tia tơ máu vượt ngang toàn bộ thân thể, xoạt xoạt, chia hai nửa thi thể đến đây rủ xuống hướng đại địa. Đồ tể La Giật, bát nguyên niết bàn cảnh cường giả. Chết, phu phu, thẳng đến phía dưới vật nặng rơi rụng âm thanh truyền đến. Sớm đã nhìn ngây người ma ấn chúng vậy mới như ở trong mộng mới tỉnh. Người người sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Động, lấy thất nguyên thân, một đao đánh chết một vị uy tín lâu năm bát nguyên niết bàn cảnh cường già. Chẳng lẽ người chính là đạo tông đoạn thời gian trước danh tiếng chính thịnh hoang điện tân nhiệm thủ tịch, Lôi Đao Tô Lôi sắc mặt âm trầm nói ra. Xem như có thể tại huyết nham địa hoành hành một đại tán tu thế lực. Trừ võ lực bên ngoài, quan trọng nhất liền là năng lực tình báo hiếu thắng. Đối các tông tình hình gần đây rõ như lòng bàn tay. Biết người nào nên gây, người nào không nên dây vào. Miễn đến không biết sống chết trêu chọc vị nào cường giả bí ẩn. Thảm tao đối phương diệt môn. Đoạn thời gian trước, ta Lâm Động hiện tại cũng là danh tiếng chính thịnh. Lâm Động nhăn lại mi, bất mãn uốn nắn Tô Lôi thuyết pháp. Lâm Động, quả nhiên là ngươi, đã như vậy, vậy thì càng lưu ngươi không được. Đừng tưởng rằng có thể khiêu chiến vượt cấp liền rất mạnh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể khiêu chiến mấy cái. Tô Lôi vốn là khó xem sắc mặt nháy mắt, ám trầm xuống. Vung tay lên. Phía sau bốn vị ma ấn trung tướng tài lập tức dâng lên. Một vị bát nguyên niết bàn cảnh. Bốn vị thất nguyên niết bàn cảnh. Bọn hắn năm cái giao cho ta. Còn lại ma ấn chúng từ các ngươi đến phụ trách. Lâm Động thần sắc không thay đổi. Nói khe với Nguyên Phương sư tỷ đám người phân phó nói. Không được, dạng này quá nguy hiểm. Ta muốn lưu lại giúp ngươi. Xinh đẹp thiếu nữ không chút nghĩ ngợi, tay nhỏ giơ lên, một bộ xanh biếc đàn tranh liền bị triệu hoán mà ra. Một đôi mắt đẹp gắt gao mà nhìn xem Lâm Động, tràn đầy vẻ lo lắng. Hoan hoan, nghe lời, đi giúp Nguyên Phương sư tỷ bọn hắn. Không phải vậy bên kia không có cao thủ tọa trấn, ta thực tế không yên lòng. Lâm Động lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Bằng năm người này liền muốn bắt lấy hắn, không khỏi cũng quá coi thường hắn Lâm Động. Thế nhưng là nhân gia lo lắng ngươi nha, ta đối với ngươi cũng không yên lòng. Nhẹ nhàng mà đứng người ngọc trong lòng xanh biếc đàn tranh, thanh tú động lòng người nói. Lâm Động chỉ cảm thấy trong nội tâm mềm nhũn, phảng phất trong nội tâm mềm mại nhất bộ phận bị nháy mắt đánh trúng. Một phát bắt được bên cạnh thân người ngọc tay nhỏ, ôn nhu nói, không có việc gì, ngươi quên, ta còn có một cái thuần nguyên chi bảo không có lấy đi ra. Giết bọn hắn như giết chó mà thôi. Ngoặc kép, vậy được rồi. Người ngọc thân thể mềm mại một kéo căng, cảm nhận được đạo kia nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú. Theo bản năng cúi đầu nhìn mình mũi chân, chợt cũng như chạy trốn rời đi. Ai, tâm thật mệt, trưởng giáo đại nhân ở trên, vì sao đánh một trận đều có thể nhìn thấy như thế cẩu huyết một màn a? Sinh không thể yêu Khương Côn hai người liếc nhau, cùng nhau đi theo, đồng loạt ra tay, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Bên này, vây lên đến Tô Thịnh năm người lại không chút do dự liên thủ đánh ra lôi đình một kích. Năm đạo khí thế kinh người nguyên lực dòng thác nhanh chóng tụ tập tại một chỗ, đồng loạt đánh về Lâm Động, phong kín đường chạy trốn, lấy cỡ nào bắt nạt cũng không phải một cái thói quen tốt. Lâm Động nhếch miệng, đầu ngón tay trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, môi khẽ nhúc nhích nói, ma viên biến, hiện năm vườn, hống, hống, hống. Một giây sau, tại từng trận kinh thiên động địa tiếng gào thét bên trong, năm đạo tạo hình dữ tợn, như ngọn núi to lớn thú ảnh liền trong hư không cấp tốc hóa hình mà ra. Một quyền đánh tới hướng cái kia năm đạo nguyên lực dòng thác. Viễn cổ long viên, hám thiên ma viên, đại lực thần viên, bàn sơn kim viên, phúc hải cổ viên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.